Cùng hào môn đại lão tàn tật ngọt ngào hàng ngày. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, sáng sớm Trịnh Cẩn Dư đã thấy mí mắt trái giật giật. Dự cảm có chuyện tốt gì đó sắp đến. Vào buổi chiều, Tôn Đại Sơn vội vàng về nhà lấy gì đó rồi lại gấp gáp đi. Cách rất xa nhưng Trịnh Cẩn Dư vẫn ngửi được mùi nước hoa xịt trên người ông ta. Một gã đàn ông già sắp 50 tuổi bỗng xịt nước hoa thơm nức mũi còn có thể làm gì? Trịnh Cẩn Dư vội vàng theo ra ngoài. Không dám lái xe nhà mình mà gọi một chiếc xe bên ngoài. Đuổi theo xe của Tôn Đại Sơn. Xe Tôn Đại Sơn nhanh chóng dừng lại trước một khách sạn. Trịnh Cẩn Dư trơ mắt nhìn cô gái mấy hôm trước từng gặp lao vào lòng ông ta. Hai người ôm hôn nhau một lúc, Tôn Đại Sơn mới ôm vai cô ta đi vào trong khách sạn. Cảnh tượng nóng bỏng vừa rồi nếu không tận mắt chứng kiến thì Trịnh Cẩn Dư cũng không thể tin nổi. Tôn Đại Sơn đã sắp qua 50 tuổi mà còn tình cảm mãnh liệt như vậy. Khâm phục, khâm phục. Sau khi Tôn Đại Sơn và cô gái kia đi vào, Trịnh Cẩn Dư cũng lặng lẽ đi vào khách sạn. Nhân viên lễ tân trước quầy rất chuyên nghiệp. Dù cô hỏi gì thì đối phương đều giữ bí mật tuyệt đối những tin tức về Tôn Đại Sơn. Trịnh Cẩn Dư không muốn bỏ qua như vậy. Bỗng nhớ đến khách sạn này hình như của nhà họ Lục. Tuy Lục Tư Sâm đã ra khỏi nhà họ Lục nhưng dù sao vẫn là con trai cả của nhà họ Lục. Hơn nữa, anh cũng không tàn phế thật. 3 tháng sau anh sẽ lại trở về đỉnh cao. Chắc chắn Lục Tư Sâm có cách. Sau khi Trịnh Cẩn Dư xác định vấn đề xong liền lấy di động gọi cho Lục Tư Sâm. Lúc này Lục Tư Sâm đang nói chuyện với Lê Mặc Dương ở nhà họ Lê. Nhà họ Lê có một phòng khách vô cùng bí mật. Bình thường không có Lê Thụy Dương thì không ai dám đến. Lúc này, trong phòng chỉ có 2 người. Lê Mặc Dương ngồi trên ghế sofa, nghiêng đầu, cầm trong tay một cái bật lửa. Lục Tư Sâm đứng trước cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài. Sắc mặt người đàn ông thoải mái, vẻ ngoài đẹp trai hoàn hảo. Nhất là góc nghiêng trông rõ ràng từng góc cạnh. Liếc nhìn một cái có cảm giác như trải qua cả ngàn năm. Giờ phút này 2 chân anh nhẹ di chuyển. Áo sơ mi trắng, quần tây đen phẳng phiu. Đứng trong ban công, đắm chìm dưới ánh sáng dịu dàng. Toát ra sự thần bí khiến người ta cảm thấy khó lường. Lê Mặc Dương ngắm nghía bật lửa trong tay. Bỗng trêu đùa. Thế nào, lão Lục, cuộc sống sau hôn nhau thế nào? Nhắc đến cuộc sống sau hôn nhân, người đàn ông đặc biệt nghiêm túc vừa rồi bỗng nhếch khóe miệng cười như không cười. Đáp, cũng tạm được, em thật sự không thể tin nổi anh lại bất ngờ kết hôn đấy. Lê Mặc Dương xúc động nói, em đây đính hôn đã nhiều năm vậy mà vẫn không hy vọng kết hôn. Lục Tư Sâm a một tiếng, kiềm chế trái tim cậu lại, đối tốt với một người. Tất nhiên cô ấy cũng sẽ đáp lại cậu thôi. Triệu Lị Lị, Lê Mặc Dương cười lạnh, nói, cô ấy mà đáp lại em. Dù trái đất này chỉ còn lại mình em thì cô ấy cũng chẳng thèm nhìn em lấy một cái. Lục Tư Sâm hỏi lại, còn không phải do bình thường cậu hay làm quá. Lê Mặc Dương, em làm quá, anh không thấy cô ấy nuôi bao nhiêu tiểu thịt tươi. Nâng đỡ bao nhiêu ngôi sao lớn sao? Mũ xanh trên đầu em đây mà gỡ ra có thể phủ đầy 2 lớp đồng cỏ hu lun bui. Vậy cậu từ hôn đi. Lục Tư Sâm nhàn nhạt nói. Sắc mặt Lê Mặc Dương bỗng trở nên hung dữ. Nghiến răng nghiến lợi nói. Dù em có phải chịu đựng cô ấy đến chết em cũng không từ hôn. Lục Tư Sâm nhún vai. Còn có thể chịu đựng là tốt rồi. Đúng rồi, Lê Mặc Dương im lặng một lúc bỗng nhớ ra gì đó liền hỏi. Ngày đó anh dẫn chị dâu đi kiểm tra. Kết quả thế nào? Lục Tư Sâm nghe vậy nhíu mày. Nói cũng lạ, mắt không có bất cứ vấn đề gì. Không biết tại sao lại không nhìn thấy gì. Lê Mặc Dương khó hiểu nói. Nhưng chị ấy mù hơn 20 năm. Đó là sự thật. Sao lại có thể không phát hiện ra vấn đề gì được? Em nhớ mấy năm trước chị ấy từng hẹn phẫu thuật. Người quyên tặng còn là người quen. Nhưng sau đó cha mẹ chị ấy mất nên mới không làm phẫu thuật. Lục Tư Sâm cũng thấy chuyện này kỳ lạ. Nhếch môi mỏng lắc đầu. Nói, chờ thêm một thời gian nữa. Chuẩn bị xong hết mọi chuyện. Tôi sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài khám. Thấy Lục Tư Sâm quan tâm như vậy. Lê Mặc Dương tặc lưỡi 2 tiếng rồi nói. Nhìn bộ dạng tình cảm thắm thiết của anh kia. Hai người trò chuyện một lát. Sau đó nghiên cứu chuyện công ty xong. Lục Tư Sâm đang định đi về thì nhận được điện thoại của Trịnh Cẩn Dư. Từ sau khi hai người đăng ký kết hôn, đây là lần đầu tiên Trịnh Cẩn Dư chủ động gọi điện cho anh. Lục Tư Sâm nhíu mày. Nhận cuộc gọi, Lục Thiếu, giọng nói Trịnh Cẩn Dư có chút vội vàng. Khách sạn Thế Cẩm Phồn Hoa là của nhà anh phải không? Lục Tư Sâm, đúng, làm sao vậy, Trịnh Cẩn Dư? Vậy anh có thể giúp tôi điều tra về thông tin của một vị khách được không? Điều tra thông tin của một vị khách. Chuông báo động trong lòng Lục Tư Sâm tăng lên. Sao Trịnh Cẩn Dư lại thấy hứng thú với người thuê phòng khách sạn? Chẳng lẽ là chồng chưa cưới trước đây của cô? Lại còn nhớ mãi không quên cái tên Triệu Minh Viễn kia. Nghĩ vậy, trái tim Lục Tư Sâm thắt lại. Ngón tay cầm di động xuất hiện một tầng mồ hôi nhỏ mịn. Muốn điều tra ai cũng có thể điều tra được. Triệu, Minh Viễn, à, vừa rồi chú tôi dẫn theo một cô gái trẻ vào đó thuê phòng. Tôi nghĩ bình thường thím tôi đối xử tốt với tôi như vậy. Sao có thể không nói cho bà ấy biết chuyện này được? Trịnh Cẩn Dư nhắm mắt lại bắt đầu nói vớ nói vẩn. Hơn nữa, đàn ông ngoại tình rất quá đáng. Nghĩ lại tôi cũng là phận đàn bà như thím tôi nên tôi căm thù tận xương tùy những chuyện kiểu này. Tôi nhất định phải bắt chú tôi giải thích rõ ràng. Nhanh lên, rốt cuộc điều tra thế nào? Anh giúp tôi nhanh lên. Thấy đối diện không nói gì. Trịnh Cẩn Dư bất mãn nói. Còn tưởng là ai thì ra là Tôn Đại Sơn. Lục Tư Sâm thở phào nhẹ nhõm. Cúp máy trước đã, tôi sẽ sắp xếp. Cô đang ở khách sạn sao? Tôi đang ở đây. Trịnh Cẩn Dư nói xong liền cúp máy. Lục Tư Sâm vừa bấm số di động. Tay kia dây ấn đường. Lúc này mặt mày giãn ra. Cả người như được gió xuân thấm đẫm. Anh không phải Lê Mặc Dương. Nếu phụ nữ dám cho anh đội nón xanh thì chắc chắn cả đời này anh cũng không tha thứ. Nhưng mà cô nhóc kia cũng biết nói bậy. Gì mà thím đối tốt với cô? Phải giúp bà ta làm rõ ràng mọi chuyện. Anh thấy cô muốn nhà họ Tôn thêm phần náo nhiệt thì có. Cúp máy chưa đến 5 phút đồng hồ thì đã có người qua đón Trịnh Cẩn Dư rồi. Là một nhân vật cấp quản lý của khách sạn. Người kia nói đầy đủ thông tin cho cô biết. Còn nói anh ta có thể cung cấp mọi thứ nếu cô cần giúp. Trịnh Cẩn Dư phất tay nói cảm ơn. Không cần. Vậy là đủ rồi. Chờ quản lý đi rồi. Cô gửi cho Dương Lan Hoa ảnh chụp Tôn Đại Sơn và người tình ôm hôn nhau kèm theo thông tin phòng khách sạn hai người vừa vào. Điện thoại này cô vừa mua mấy ngày trước. Số điện thoại cũng mới nên chắc chắn trong thời gian ngắn Dương Lan Hoa không biết được là cô. Sau này có biết thì cô cũng không sợ. Dù gì lúc đó người nhà họ Tôn cũng bị cô đuổi đi cả rồi. Dương Lan Hoa đến còn nhanh hơn tưởng tượng của Trịnh Cẩn Dư. Vừa gửi ảnh chưa đầy 20 phút thì người đã xuất hiện rồi. Trịnh Cẩn Dư trốn sau cột khách sạn chờ xem kịch hay của hai người. Không phải nói đàn ông ngoại tình là do bản thân phụ nữ không giữ được chồng mình sao? Là phụ nữ không có năng lực sao? Xem những gì đang xảy ra với bà ta đi. Bà ta định nói thế nào đây? Đúng rồi, mấy ngày trước bà ta còn nói ai có thể ngoại tình chứ Tôn Đại Sơn không thể ngoại tình. Để xem mặt bị tát có kêu hay không kêu. Rất muốn vào cùng xem náo nhiệt nhưng cô nên lấy cớ gì để đi vào đây? Khụ khụ, bỗng nghe thấy 2 tiếng ho khan. Trịnh Cẩn Dư quay đầu đã thấy Lục Tư Sâm ngồi trên xe lăn. Cách cô chưa đầy 2 mét. Đang nhìn cô, miệng mỉm cười. Trịnh Cẩn Dư, cô hít hít cái mũi. Sau đó giả vờ đưa tay sờ sờ. Hỏi, là Lục thiếu sao? Sao tôi lại ngửi thấy mùi gỗ trà vậy nhỉ? Giả vờ, Lục Tư Sâm trượt xe lăn. Đi đến trước mặt Trịnh Cẩn Dư. Nói, là tôi. Cô ở đây làm gì? Lục Tư Sâm đến, Trịnh Cẩn Dư bỗng mừng thầm trong lòng. Có phải cô có thể lấy cớ để lên rồi hay không? À, vừa rồi hình như tôi thấy chú tôi đi lên lầu. Một quản lý đã qua đây nói với tôi đó là sự thật. Lúc nãy thím tôi cũng vừa lên. Lúc này, cô nói đến đây bỗng vô cùng đau lòng nói. Tôi sợ họ cãi vã. Anh có thể... Hai ngón tay cô chọc chọc vào nhau dường như rất khó mở miệng. Giả vờ như chúng ta từ đây đi qua. Sau đó nghe thấy tiếng trong phòng phát ra tiếng động mới qua xem. Được không? Biết ngay cô không kiềm chế được sự tò mò mà. Lục Tư Sâm im lặng vài giây rồi gật đầu nói. Đẩy tôi đi vào. Hai người vào khách sạn. Còn chưa bước vào thang máy đã thấy Tôn Cẩn Tình hấp tấp xông vào. Còn chạy vào thang máy trước cả họ. Trịnh Cẩn Dư theo bản năng nắm lấy cánh tay Tôn Cẩn Tình. Nói, chị họ, có phải chị họ không? Sao lại là cái con nhỏ mù chết tiệt này? Tôn Cẩn Tình không kiên nhẫn nói. Nhìn cô từ trên xuống dưới với vẻ mặt nghi ngờ. Sao cô lại ở đây? Trịnh Cẩn Dư chỉ về phía Lục Tư Sâm. Đáp. Chị quên đây là tài sản của nhà họ Lục à, tất nhiên tôi đến để giúp Tư Sâm kiểm tra công ty rồi. Lúc này Tôn Cẩn Tình mới để ý thấy Lục Tư Sâm. Lục Tư Sâm vốn chẳng có cảm xúc gì với cô ta nhưng vì vừa rồi cô ta mắng ba chữ con nhỏ mù nên liền thấy tức giận. Anh không vui lạnh lùng nhìn lướt qua Tôn Cẩn Tình nói. Có vài người có mắt mà cũng như mù. Thà rằng đi tặng cho người cần còn hơn. Anh, Tôn Cẩn Tình tức không chịu được. Nhưng người kia là người nhà họ Lục nên cô ta chỉ có thể nhịn xuống. Cô ta vẫn thầm thì một câu. Chẳng nhìn thấy được gì. Đi theo thì kiểm tra được gì chứ? Trịnh Cẩn Dư cười nói. Nhìn không thấy cũng chẳng sao. Tôi vẫn nghe được mà. Thang máy nhanh chóng đến nơi. Tôn Cẩn Tình vội vã đi ra ngoài. Trịnh Cẩn Dư cũng đẩy Lục Tư Sâm đi ra. Lúc này Dương Lan Hoa đã ầm ĩ trong phòng. Cửa phòng mở toang ra. Bên trong liên tục phát ra tiếng đập phá đồ đạc. Còn có tiếng la hét thảm thiết của phụ nữ. Tiếng chửi bậy. Tiếng khóc nức nở uất ức đan xen vào nhau. Nếu không phải tay Trịnh Cẩn Dư nhạy bén thì cũng không nghe thấy được. Dương Lan Hoa, rốt cuộc bà đang làm gì? Tôn Đại Sơn gầm thét. Đập phá đủ chưa hả? Đập phá đủ chưa? Dương Lan Hoa như một người đàn bà chanh chua. Không chút hình tượng nổi giận mắng. Ông làm ra chuyện này. Tôi đập phá chút đồ thì đã làm sao? Ông xem thử chuyện ông làm gọi là gì? Cặp bồ cặp bịch với một đứa con gái hai mấy tuổi còn nhỏ hơn cả con gái ông. Sao ông không biết xấu hổ? Sao tôi lại gả cho loại đàn ông khốn nạn lòng dạ hiểm độc như ông chứ? Cô gái cặp với Tôn Đại Sơn quần áo không chỉnh tề núp sau lưng ông ta. Vừa mặc quần áo vừa khóc lóc kể lể. Dáng vẻ điềm đạm đáng yêu kia khiến người ta đau lòng muốn chết. Tôn Đại Sơn tức giận với Dương Lan Hoa. Chuyện tốt của hai người vừa bắt đầu. Dương Lan Hoa đã xông vào. Vừa vào đã tát cho người tình nhỏ bé của ông ta một cái. Bây giờ ruột gan ông ta đều đau đến mức run rẩy. Người tình nhỏ bé kia cũng rất biết cách cư xử. Túm lấy Tôn Đại Sơn oan ức tố cáo. Hu hu hu, người ta đã cho anh tất cả rồi. Sao anh có thể? Hu hu hu, trên mặt cô tình nhân kia vẫn còn in hẳn dấu năm ngón tay. Tôn Đại Sơn bỗng nắm lấy cổ tay Dương Lan Hoa. Giận dữ hét lên. Cái con cọp cái này. Bà có yên hay không? Bà xem lại bà hằng ngày ngoài chơi mặt trược ra còn biết cái gì. Về nhà thấy mặt bà tôi đã thấy ghê tởm. Dương Lan Hoa bị người ta sỉ nhục như vậy. Với tính cách mạnh mẽ của bà ta làm sao chịu đựng được. Lúc này bà ta như phát điên lao về phía người tình của Tôn Đại Sơn. Lại bị Tôn Đại Sơn dùng lực đẩy ngã xuống đất. Đúng lúc này Tôn Cẩn Tình đến mới xoay chuyển tình thế, Dương Lan Hoa bị ức hiếp. Hai mẹ con trừng trị Tôn Đại Sơn và cả người tình nhỏ bé của ông ta một trận. Trên mặt họ đầy vết cào xé chảy máu. Bảo vệ khách sạn dọa báo cảnh sát đến cả nhà họ mới ngừng đánh nhau. Trịnh Cần Dư đứng bên cạnh, ôm cánh tay xem kịch vui. Xem vô cùng sảng khoái. Bên này Dương Lan Hoa sắp thua. Cô liền chạy đến động viên Dương Lan Hoa. Thím à, thím không thể hiền lành để người ta đè đầu cưỡi cổ như vậy được. Đánh cho thật mạnh, đánh đến khi cô ta phục mới thôi. Bên người tình nhỏ bé kia sắp thua. Cô lại chạy đến cổ vũ người ta. Chấm, cô trẻ tuổi xinh đẹp có gì phải sợ. Chẳng lẽ trái tim đàn ông mà không giữ được à, khóc cho ông ta xem. Nhanh lên, nhanh lên, đây là biểu hiện của đôi mắt không thấy gì sao. Lục Tư Sâm nhíu mày nhìn Trịnh Cần Dư nhảy tới nhảy lui trong phòng. Có hai lần anh đều cho rằng cô sắp sửa dẫm lên thứ gì đó và ngã sấp xuống. Thậm chí anh còn đưa tay ra định đỡ cô nhưng ai ngờ cô lại nhẹ nhàng nhảy tránh đi. Đây là biểu hiện của việc nhìn không thấy. Trước đó anh đã cho anh em tốt của mình kiểm tra cho Trịnh Cần Dư nhưng không có kết quả gì. Mắt con gái nhà họ Trịnh có vấn đề là chuyện ai cũng biết. Không thể nào giả vờ được. Rốt cuộc trong đó đã xảy ra vấn đề gì chứ? Chẳng lẽ gặp chuyện gì đó? Mắt bỗng bình thường lại. Người một nhà bị bảo vệ kéo ra vẫn còn liên tục mắng chửi. Thậm chí Tôn Đại Sơn còn đề nghị ly hôn. Nếu thật sự không chịu nổi nữa thì ly hôn. Ly hôn đi, ông ta vừa kiên quyết nói vừa dỗ dành người tình nhỏ bé của mình. Thấy cô ta chịu uất ức còn tức gấp đôi việc bị cào xé. Dương Lan Hoa càng tức giận, trốn tránh sự ngăn cản của nhân viên bảo vệ. Xông thẳng đến trước mặt Tôn Đại Sơn. Nói, được lắm. Ông vì con đĩ này mà muốn ly hôn với tôi. Ông thật sự ăn gan hùm mật gấu rồi. Bà ta nói xong lại định ra tay. Mặt Tôn Đại Sơn đã bị cào thành hai vệt máu dài. Thấy Dương Lan Hoa xông qua đây vội vàng lấy tay cản lại. Sự ngăn cản này càng khiến Dương Lan Hoa tức giận. Bà ta quát một câu tình tình qua đánh con đĩ kia cho mẹ. Thế là cả nhà này lại bắt đầu lao vào đánh nhau. Lần này có vẻ hung mãnh. Trịnh Cẩn Dư không dám xông lên. Cô rút lui khỏi trận chiến. Đẩy xe lăn của Lục Tư Sâm lùi lại. Trả lại nơi này cho cả nhà Tôn Đại Sơn. Vẫn còn biết lo anh sẽ bị ảnh hưởng đến mà kéo xe lăn của anh ra sau. Lần đầu tiên Lục Tư Sâm cảm thấy. Cưới vợ hình như cũng không tệ. Cuối cùng lúc nào người nhà họ Tôn đánh nhau xong Trịnh Cần Dư cũng không nhớ nữa. Sau khi về đến nhà, cô cảm thấy hai chân mình đều mệt rã rời. Lục Tư Sâm thì thảnh thơi thoải mái. Tâm trạng rất tốt, Trịnh Cần Dư ấm ức. Lục Tư Sâm ngồi cả buổi trưa. Tất nhiên như người không có việc gì. Chỉ còn thiếu dâng lên cho anh một ly cà phê và một đĩa hoa quả nữa thôi. Còn cô thì đứng suốt cả quá trình. Ai, tê chân quá. Trịnh Cẩn Dư ngồi phịch lên giường không muốn động đậy. Lục Tư Sâm di chuyển xe lăn đến bên cạnh cô. Nhàn nhạt nói, hay là tôi xoa bóp cho cô. Trịnh Cẩn Dư muốn nhấc chân đạp anh một phát. Không cần, Lục Tư Sâm cong khóe miệng. Di chuyển đến bên kia giường. Lúc này Trịnh Cẩn Dư đang nhắm mắt. Dáng vẻ trông thật sự rất mệt. Lục Tư Sâm muốn đứng dậy, nhưng cuối cùng lại cố gắng dùng sức chống hai tay di chuyển lên trên giường. Xem kịch hay cả buổi trưa, Trịnh Cẩn Dư mệt đến mức không muốn động đậy. Vẫn chưa ăn cơm trưa nên lúc này rất đói. Cô đói một lát rồi cũng sẽ không sao. Nhưng Lục Tư Sâm người ta là chú rể mới. Sao có thể để người ta bị đói được chứ? cho nên Trịnh Cẩn Dư lại phải bò dậy. Lúc này, Lục Tư Sâm đang nằm trên giường, nhắm mắt lại, có vẻ đang ngủ. Trịnh Cẩn Dư đưa tay đẩy vai anh, nói, này, dậy ăn cơm đi, không đến đêm đói đấy. Từ nhỏ Lục Tư Sâm đã quen một mình rồi. Lúc kết hôn mới xem như có thêm một người ở cùng. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Không giống như tình cảm quan hệ huyết thống không thể dứt bỏ nhưng vẫn có gì đó ràng buộc. Tóm lại rất khó hình dung. Cho nên bây giờ mỗi khi cảm giác bên cạnh mình có người liền cảm thấy yên tâm một cách khó hiểu. Anh ra đời chưa bao lâu thì mẹ qua đời vì bệnh tật. Lúc anh vừa biết đi, cha đã cưới mẹ kế về. Lúc đó, anh vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của từ mẹ kế với một đứa bé. Cha bảo anh gọi mẹ kế là mẹ. Anh cũng không hề do dự mà gọi. Rồi mẹ kế cũng thật sự ôm anh vào lòng. Vỗ sau lưng anh trấn an với sắc mặt đầy yêu thương. Sau đó, anh lại có thêm một cậu em trai. Mẹ kế đối với anh vẫn rất dịu dàng. Anh vẫn tưởng rằng mẹ kế đối xử với anh và với cậu em trai là như nhau. Thậm chí đôi khi anh còn quên cả chuyện mình và em trai không cùng một mẹ. Khiến anh nhận rõ sự thay đổi là vào năm anh 8 tuổi. Trong nhà xảy ra một vụ cháy lớn. Anh và em trai đều bị lửa lớn vây quanh. Mẹ kế lại chỉ cứu mình em trai. Anh liều mạng kêu, mẹ, cứu con, mẹ, cứu con. Nhưng mẹ kế chỉ nhìn anh một cái rồi kéo em trai ra ngoài. Anh mãi mãi không bao giờ quên được ánh mắt tuyệt tình kia. Người anh vẫn xem là thân nhất lại bỏ rơi anh vào thời điểm quan trọng. Quan trọng là mẹ kế cách anh khá gần và cách em trai khá xa. Cho nên cứu anh khá dễ còn cứu em trai lại tốn nhiều sức lực. Lúc ấy có một thanh gỗ cháy rơi vào lưng anh. Nhanh chóng cháy lớp quần áo và làm bỏng da lưng anh. Anh đã ngất đi ngay trước mặt mẹ kế và em trai. Nhưng anh phúc lớn mạng lớn. Cuối cùng cũng sống lại. Lúc đó còn nhỏ nên có nhiều chuyện anh không hiểu. Anh vừa tỉnh lại đã ra khỏi giường bệnh đi tìm cha và kể với ông. Hy vọng cha có thể phân xử cho mình chuyện mẹ kế không chịu cứu mình. Vào thời điểm đó, anh đầy hy vọng cha sẽ đứng bên phía anh. Nhẹ nhất cũng đuổi mẹ kế đi. Dù sao từ nhỏ đến năm anh 8 tuổi, cha đều rất yêu thương anh. Đáng tiếc, sự thật khiến anh thất vọng rồi. Anh và mẹ kế ai cũng cho mình là đúng. Cuối cùng cha lựa chọn tin tưởng mẹ kế. Cho rằng đầu óc anh có vấn đề sau vụ cháy. Hoàn toàn bịa đặt mọi chuyện. Nếu không phải nề mặt anh bị thương thì có lẽ ông còn đánh anh một trận. Sau đó, mẹ kế lén lút gọi anh đến một nơi không có ai. Uy hiếp cảnh cáo anh. Nếu sau này mày còn dám nói vớ nói vẩn thì cẩn thận tao đuổi mày ra khỏi nhà. Mày cũng thấy đấy. Cha mày sẽ không tin lời của một thằng nhóc như mày đâu. Vào lúc đó, tuy chỉ mới 8 tuổi nhưng Lục Tư Sâm bỗng hiểu ra trên thế giới này không ai đáng tin cả. Anh phải sống và phải biến mình trở nên lớn mạnh. Cách chương.